Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1321, cơ hồ nâng lên đoạt giải quán quân. Vinh Quang trực tiếp đá phạt để nửa chàng sau vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ. MU liền ném cầu. Đây đối với MU tới nói là một đả kích trầm trọng. Manchester City đánh chính là phòng thủ phản kích. Bọn hắn thích nhất chính là tại dẫn trước tình huống dưới đá bóng. Mà MU không hy vọng nhất chính là để Manchester City dẫn trước. Cho nên bọn hắn hơn nửa hiệp mới liều mạng dùng cường ngạnh đấu pháp đến tổ chức Manchester City tiến công. Mà lại MU rất rõ ràng Vinh Quang đá phạt có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy hơn nửa hiệp bọn hắn phi thường chú ý phạm lỗi địa điểm. Nếu như nhất định phải phạm lỗi, đó cũng là phía trước trận cùng giữa trận, tận lực xa cách mình cầu môn cùng vùng cấm địa. Cũng bởi vậy Manchester City tại hơn nửa hiệp tiến công đánh cho rất bình thường khó chịu. Bởi vì bọn hắn vừa mới cầm banh, MU phạm lỗi khả năng liền đến. Nhưng là MU làm sao cũng không nghĩ ra, Vinh Quang vậy mà lại lợi dụng kéo cầu cơ hội trực đảo Hoàng Long. Kinh ngạc MU cầu thủ bỏ lỡ ở giữa sân liền ngăn lại Vinh Quang cơ hội. Khi bọn hắn kịp phản ứng về sau, làm ra phạm lỗi cũng đã để Vinh Quang thúc đẩy đến khoảng cách cầu môn 33m địa phương. Cuối cùng để Vinh Quang bắt lấy lần này đá phạt cơ hội, đem bóng đá đưa vào MU cầu môn, lấy Manchester City phong cách quen thuộc. Cái này một cái dẫn bóng liền rất có thể để bọn hắn thắng được trận đấu này. Đây là MU sợ nhất sự tình. Tiếp xuống, bọn hắn đến bắt đầu càng tích cực tiến công. Nhưng này cũng mang ý nghĩa bọn hắn hậu phòng tuyến sẽ có càng nhiều lỗ thủng. Tại Vinh Quang tiến vào cầu về sau, tranh tài tiết tấu đã rơi vào đến Manchester City trong tay. Bọn hắn nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm. Bọn hắn nắm giữ lấy quyền chủ động, coi như để MU san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn cũng không cần gấp, dù sao thế hòa đối với bọn hắn có lợi, mà MU cầu thủ thì bắt đầu vội vàng sao động. Tâm tính bên trên khác biệt quyết định hai chi đội bóng cầu thủ biểu hiện cũng hoàn toàn khác biệt. Buông lỏng Manchester City cầu thủ càng đá càng có, mà MU cầu thủ là bởi vì vội vàng sao động mà không cách nào phát huy ra bọn hắn mạnh nhất trình độ. Tại thứ 75 phút thời điểm, MU lại ném một cầu. Lần này chính là bọn hắn tại quy mô để lên tiến công về sau, bị Manchester City cắt bóng về sau đánh cái phản kích. Vinh Quang dẫn bóng sau khi đột phá chuyền bóng, Kaka tiếp lấy dẫn bóng đột phá, giết vào vùng cấm địa, sau đó hoàn thành sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ lăn tiến vào cầu môn. De Gea ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn vào cầu môn. Kaka, Kaka, 2-0, Manchester City triệt để khóa chặt thắng cục. John Mortensen hô lớn nói, bản trận đấu đã không có lo lắng. Cái này mùa giải cũng không có lo lắng. Manchester City sẽ thành thi đấu vòng tròn quán quân. Manchester City chỉ cần thắng được trận đấu này, liền đem tại thiếu thi đấu một trận đấu tình huống dưới còn dẫn trước MU 3 phần. Manchester City còn thừa lại 3 trận thi đấu vòng tròn, mà MU là 2 trận. Coi như tiếp xuống 3 vòng thi đấu bên trong Manchester City thua trận 1 trận, cũng không quan hệ đại cục. Huống hồ dưới tình huống như vậy, Manchester City làm sao lại tại lật thuyền trong mương đâu. Sóng to gió lớn đều đã xông qua được, đại giang biển cả đều lội qua, tại lật thuyền trong mương. Vậy căn bản không phải Manchester City phong cách, hoặc là nói không phải Manchester City nhân vật trọng yếu Vinh Quang phong cách. Cho nên John Mortensen mới kết luận như vậy. Hạ kết luận, tại trận đấu này trước đó, nước Anh nơi đó truyền thông liền cho rằng trận đấu này chính là quyết định bản mùa giải thi đấu. Vòng tròn quán quân thuộc về tranh tài. Tất cả mọi người là hiểu công việc người. Bọn hắn sở dĩ muôn miệng một lời nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá đã tại bắt đầu hô to We are the champion. Bọn hắn cái này đã là đang ăn mừng. cũng là đang khoe khoang. Cố ý hô cho MU fan bóng đá cùng cầu thủ nghe. Làm cùng thành tử địch. Tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, Manchester City vẫn luôn bị MU một mực ép dưới thân thể. Cho nên Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối MU có cái này cực hận thù sâu cùng oán niệm. Hiện tại khi bọn hắn có cơ hội phát tiết thời điểm, tất nhiên liền sẽ nghĩ núi lửa phun trào mãnh liệt như vậy. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, theo đội đến đây MU fan hâm mộ bóng đá trên cơ bản đều trầm mặc. Trên sân bóng MU cầu thủ cũng lộ ra động lực không đủ. Mặt ủ mày trao, đã lạc hậu hai quả cầu. Coi như tranh tài còn thừa lại 15 phút. Bọn hắn cũng cảm thấy mình không có khả năng thắng được tranh tài san đều tỷ số điểm số đối với. Bọn hắn tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn hiện tại cần chính là thắng lợi. Chỉ có thể là thắng lợi. Nhưng cũng tiếc nếu như bọn hắn vì muốn có thể thắng tranh tài mà đem hết toàn lực thời điểm tiến. Công, liền sẽ thu hoạch giống cái này ném cầu đồng dạng kết quả. Manchester City nhanh chóng phòng thủ phản kích cũng không phải ăn chay. Ferguson đứng tại bên sân, trong mồm không ngừng nhai nuốt lấy kẹo cao su. Nhưng đối mặt dạng này ném cầu, hắn cũng không có làm ra cái gì tứ chi bên trên động tác. Cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh. Hắn cũng không cách nào. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bị đào thải bị loại. Vốn nghĩ tại thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. Đem liên tục 2 năm vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân từ Manchester City trong tay đoạt tới. Hắn kém một chút liền thành công. Thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Toàn bộ Manchester City ground thành sung sướng hải dương. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại thỏa thích gieo hò. Bọn hắn cũng không phải đang hoan hô trận đấu này thắng lợi. Mà là tại vì thi đấu vòng tròn quán quân gieo hò. Tại sân nhà đánh bại MU, Manchester City thi đấu vòng tròn quán quân trên cơ bản liền không có chạy. Tiếp xuống, 3 ngày sau đó, chỉ cần Manchester City có thể tại bù thi đấu bên trong sân khách đánh bại Norwich. Bọn hắn liền đem nâng lên 2 vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà đến lúc đó MU chỉ còn lại trên lý luận đoạt giải quán quân hy vọng tại cuối cùng 2 vòng thi. Đấu bên trong, Manchester City liên tục 2 trận đều điểm số lớn lạc bại. Đồng thời MU liên tục 2 trận đều điểm số lớn thắng trận. Như vậy MU mới có thể tại cùng Manchester City cùng phân tình huống dưới. Lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế vượt trên Manchester City, thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Giải ngoại hạng Anh cùng La Liga thi đấu vòng tròn không giống. Tại cùng phân tình huống dưới bọn hắn là không nhìn song phương thắng bại quan hệ. Trực tiếp tương đối chỉ toàn thắng cầu. Nếu như là nhìn thắng bại quan hệ, như vậy MU ngay cả trên lý luận đoạt giải quán quân khả năng đều không tồn tại. Nhưng liền xem như dạng này, MU lý luận xác suất cũng phi thường thấp, bởi vì hiện tại Manchester City thi đấu vòng tròn đá 35 trận, đã đánh vào 96 cái cầu, vẻn vẹn ném 23 cầu, chỉ toàn thắng cầu 73 cái, mà đánh 36 trận đấu MU đâu. Tiến 86 cầu, ném 3 cầu, chỉ toàn thắng cầu 52 cái. Bọn hắn muốn dựa vào chỉ toàn thắng cầu đến nghịch chuyển Manchester City. Coi như ở sau đó 2 trận đấu trung bình đồng đều mỗi trận đấu chỉ toàn thắng 10 cái cầu cũng. Không thể, như thế cũng vẫn là so hiện tại Manchester City chỉ toàn thắng cầu thiếu 1 cái. Cho nên nói MU liền xem như trên lý luận đoạt giải quán quân khả năng đều vô cùng thấp. Tại trận đấu này sau trận đấu, truyền thông bên trên cũng tràn ngập các loại đối Manchester City đoạt giải quán quân bình luận. Tựa hồ Manchester City đã xác định nâng lên đoạt giải quán quân đồng dạng. Không có người cảm thấy MU còn có thể hoàn thành nghịch chuyển. Cái này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành. Manchester City thi đấu vòng tròn tam liên quan tức sẽ thành hiện thực. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặt khác, vinh quang người vinh dự cũng là mọi người chú ý tiêu điểm. Tại giữa tuần Champions League bán kết hiệp 2 trong trận đấu, vinh quang lập cú đúp trợ giúp Manchester City sân khách 3-2 đánh bại Barcelona. Lại thêm bổn chàng Manchester cùng thành derby bên trong một cái dẫn bóng. Vinh quang bản mùa giải tại các hạng thi đấu bên trong đánh vào dẫn bóng tổng số đã đạt đến 66 cái. Khoảng cách Jack Miller ghi chép chỉ kém một cầu. Hắn cũng đuổi ngang Messi hiện tại mùa giải tổng dẫn bóng số. Hai người khoảng cách giả máy bay ném bom ghi chép đều chỉ chênh lệch một cầu. Như vậy đến tột cùng ai sẽ trở thành cái thứ nhất đánh phá kỷ lục người đâu? Tại Manchester Derby ngày thứ hai ban đêm, La Liga thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng. Barcelona sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano tranh tài bắt đầu. Tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại về sau, Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong kỳ thật cũng đã vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng Barcelona cũng không định cứ thế từ bỏ. Nhất là Messi, Champions League bán kết hai hiệp tranh tài. Một cầu chưa tiến, đội bóng bị đào thải bị loại. Hắn cũng lưng đeo áp lực cực lớn. Có người cho rằng Messi luôn luôn tại mấu chốt trong trận đấu bại bởi vinh quang. Trước đó dẫn bóng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Biểu hiện của hắn thật sự là quá mềm. Còn có người cho rằng Messi chú định không cách nào trở thành Maradona như thế đội bóng lãnh tụ. Bởi vì trên người hắn căn bản không có lãnh tụ khí chất. Tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong, Messi tựa hồ muốn chứng minh mình. Từ tranh tài vừa mới bắt đầu liền biểu hiện rất bình thường sinh động. Thế là phút thứ 16, Messi liền dùng một cái dẫn bóng đuổi ngang Jack Miller ghi chép. Messi, bản mùa giải thứ 67 cái tổng dẫn bóng. Catalonia sướng ngôn viên rất bình thường kích động, Messi biểu hiện đủ để cho mọi người quên. Champions League bị đào thải bị loại. Đây cũng là nửa cái tuần lễ đến đối với hắn tất cả công kích đáp lại. Bất quá Messi vẫn chưa đủ tại chỉ là đuổi ngang Jack Miller ghi chép. Tại dẫn bóng về sau hắn còn tại không ngừng tìm kiếm lấy thuộc về hắn dẫn bóng cơ hội. Chỉ tiếc vận khí luôn luôn để hắn cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội. Sau 10 phút, Rayo Vallecano cầu thủ đánh vào một cái phản lưới. Barcelona 2-0 dẫn trước. Phút thứ 38, Keita vì Barcelona khuếch trương điểm số lớn. Nửa chàng sau bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Pedro liền đem điểm số sửa thành 4-0. Thứ 77 phút, Thiago dẫn bóng 5-0. Thứ 87 phút, Pedro lập cú đúp 6-0. Barcelona đã hoàn toàn điên rồi. Xuất hiện kết quả như vậy cũng không khiến người ngoài ý. Nhưng Messi chậm chạp không có dẫn bóng. Mắt thấy lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Nếu như Messi không thể tại trận đấu này bên trong đánh phá kỷ lục, như vậy cuối tuần bên trong đường Manchester City cùng Norwich bù thi đấu sau khi bắt đầu, vinh quang liền có thể trở thành đánh vỡ Jack Miller ghi chép người. Nhưng Messi là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Thứ 90 phút, hắn rốt cục dẫn bóng. Messi, Messi, Messi, lập cú đúp, thứ 68 cái cầu. Hắn siêu việt Jack Miller. Đây là lịch sử tính chất một khác. Messi trở thành đơn mùa giải tổng dẫn bóng số nhiều nhất cầu thủ. Dẫn bóng về sau Messi bị hắn các đội hữu bao bọc vây quanh. Cùng một chỗ chúc mừng cái này một lịch sử tính chất dẫn bóng. Mà Messi trên mặt cũng rốt cục tách ra tiếu dung. Đây là tại Barcelona Champions League bị đào thải về sau, hắn lần thứ nhất bật cười. Tại bản trận đấu phút thứ 16 cái kia dẫn bóng lúc, hắn cũng là không có vui vẻ qua. Nhưng bây giờ, tiếu dung rốt cục phun đặt ở Messi trên mặt. Tại Champions League bên trong, Messi bại bởi vinh quang. Vô luận là tranh tài vẫn là người dẫn bóng số, hắn đều bị vinh quang bỏ lại đằng sau. Nhưng là tại mùa giải tổng dẫn bóng số bên trên, hắn vẫn là có thể cùng vinh quang hào hào cạnh tranh một phen. Nụ cười của hắn chỉ sợ cũng không là bởi vì chính mình giành trước vinh quang, mà là bởi vì hắn vừa tìm được một cái có thể cùng vinh quang cạnh tranh chiến trường. PS, thật có lỗi. Ngày hôm qua chương 02, quên thiết trí tự động đổi mới. Cho nên không có kịp thời đổi mới ra. Vì đền bù mọi người, hôm nay tăng thêm một chương. Cho nên hôm nay là 3 canh nha. Tăng thêm chương tiết đem tại 9 giờ tối đổi mới tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.